cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 535, gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loảng xoảng, ngay lúc này, phía trước truyền tới tiếng vang lên, chuyện đam mỹ, Triệu Húc dừng bước quay đầu, đối diện với ánh mắt của Vân Chân một giây. Theo đó, hắn cõng Vân Chân nhanh chóng chạy về phía trước. Rất nhanh, con đường biến mất, bọn họ vào một gian thất khác. Nơi này thoạt nhìn rộng hơn nơi bọn họ vừa ở, đồng thời vật trang trí bên trong càng nhiều, càng quý giá hơn. Thả ta xuống, Vân Chân vỗ vai hắn, Triệu Húc cẩn thận đặt nàng xuống. Vân Chân bị thương một chân, Triệu Húc đỡ nàng, đi tới vách tường trước mặt. Âm thanh phát ra từ bên kia vách tường, hình như có người đánh nhau. Sẽ là ai? Vân Chân ngẩng đầu nhìn Triệu Húc, vừa lúc này Triệu Húc cũng cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau. Vân Chân ngây ra một lúc nhanh chóng rời đi, nhìn chằm chằm vách tường trước mặt. Chỗ này hẳn có cơ quan, vậy tìm xem, Triệu Húc gật đầu, giác, ngay khi tay Vân Chân không cẩn thận đụng vào giá cắm nến trên tường, thạch thất có tiếng cơ quan vang lên. Sau đó, vách tường trước mặt bọn họ giống khi nãy chậm rãi rời sang hai bên trái phải. Triệu Húc nắm chặt trường kiếm trong tay, che chắn phía trước Vân Chân, nhìn chằm chằm vách tường không ngừng di rời. Ngay khi vách tường rời đi vừa vặn một người có thể đi qua, có hai bóng người từ bên trong chạy tới. Triệu Húc vừa muốn rút kiếm, Vân Chân đã tay mắt lanh lẹ chỉnh lại giá cắm nến. Vách tường lần nữa khắp lại, chắn thích khách đuổi theo bên ngoài. Cô nương cuối cùng cũng tìm được người. Tiểu Thu vui sướng nhìn Vân Chân. Vân Chân gật đầu, lại nhìn Lệ Vô Ngân. Giờ phút này, tình hình của Lệ Vô Ngân rất không đúng, ánh mắt tan rã, đầu đầy mồ hôi, bộ dáng vô cùng chật vật. Nàng, đừng nói chuyện, Vân Chân vội ngắt lời, đi tới bắt mạch cho hắn. Theo thời gian trôi đi, Vân Chân nhíu mày càng chặt. Ngươi đừng nói gì cả, uống viên thuốc này vào trước đi. Vân Chân buông tay hắn ra, cỡ túi tiền trên eo xuống, từ bên trong lấy ra một bình sứ trắng, đổ ra một viên thuốc màu nâu, nhét vào tay Lệ Vô Ngân. Viên thuốc này, Lệ Vô Ngân nhìn thuốc trong tay. Nếu hắn không nhớ lầm, đây là thuốc giữ mạng sư phụ Vân Chân để lại cho nàng. Hiện giờ, nàng lại đưa nó cho hắn. Lệ Vô Ngân ngẩng đầu nhìn nàng. Vân Chân cau mày, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Lệ Vô Ngân không chậm trễ nữa, giơ tay đưa thuốc vào miệng. Vân Chân nhìn Lệ Vô Ngân uống thuốc, thần sắc lơi lỏng một ít. Quả thực, thân thể hắn có vấn đề. Các ngươi đã gặp chuyện gì? Đúng lúc này, từ khi Lệ Vô Ngân và Tiểu Thu xuất hiện, Triệu Húc luôn trầm mặc bỗng lên tiếng. Triệu Húc hỏi xong, Vân Chân lần nữa nhìn Lệ Vô Ngân và Tiểu Thu. Sau đó, thời điểm Vân Chân định đỡ Lệ Vô Ngân sang bên cạnh ngồi xuống, Lệ Vô Ngân phát hiện chân nàng bị thương. Hắn nhíu mày, trái lại đỡ nàng ngồi xuống. Vân Chân biết tính cách Lệ Vô Ngân bướng bỉnh, cũng không muốn tranh chấp với hắn trong vấn đề này, cho nên không thoái thác. Triệu Húc lặng lẽ nhìn bọn họ, không biết vì sao, hắn không muốn nhìn cảnh tượng này chút nào, rất muốn tiến lên gạt tay Lệ Vô Ngân, nắm tay nàng xuống. Cách chương.